Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 240 chương chuyện xưa nhắc lại, Ngụy Tây Đường nhìn lại hắn, nửa ngày nàng, suy cười lạnh một tiếng, hoang đường, bệ hạ không tin, chẫm phải như thế nào tin ngươi, Ngụy Tây Đường cười lạnh, trong mộng thấy, ngươi trái lại hội xả, trong mộng thấy qua một lần giả ngươi. Ngươi ngưỡng mộ từ đâu mà đến? Tương Khanh cúi đầu, bệ hạ như muốn hỏi thần. Thần tự nhiên không biết thế nào đáp lại. Nhưng thần tự mơ thấy bệ hạ sau liền là nhớ mãi không quên. Bệ hạ dù cho không tin nếu như gì. Thần đúng là vẫn còn nhượng bệ hạ cung thế việc nặng. Bệ hạ tín hoặc không tin. Cùng thần mà nói cũng không quan trọng. Bệ hạ chỉ cần biết, thần từng vì bệ hạ đã làm việc này. Thần phụ trợ bệ hạ đến nay, thần đối bệ hạ vô nửa phần ác ý. Ngụy Tây Đường trầm mặc, sau đó nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, gật đầu, nói cũng đúng, sau đó nàng chậm rãi chuyển tới bàn phía sau. Chậm rãi ngồi xuống, nàng ấn huyệt thái dương, nhắm hai mắt đạo, đã là ngươi nhượng chậm có bây giờ thân thể. Như vậy, ngươi nhưng là sẽ có phương pháp nhượng người ngoài cũng có thể tượng chậm như vậy. Mượn thi trùng sinh, Tương Khanh lắc đầu, không thể, vì sao, Ngụy Tây Đường dừng hạ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, vì sao ngươi đối chẫm có thể dùng hoàn hồn thuật, đối người ngoài thì không thể, bởi vì, thần đối bệ hạ có chấp niệm mơ siêu, hắn tiến lên một bước. Đạo, thần đối bệ hạ nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong, chấp niệm sâu vô cùng. Bất luận bao nhiêu khó khăn cũng không thể lui thần lần này chấp niệm mơ siêu cái gọi là nghịch thiên. Chẳng qua là trái với thái độ bình thường, đánh vỡ sinh lão bệnh tử sớm tối họa phúc quy luật mà thôi. Thần phá chính là cái này luật, có trẻ sơ sinh bị sinh hạ, tất nhiên đã có người tử, vốn nên tuyệt mệnh người, như muốn phục sinh, liền chỉ có thể mượn người ngoài mệnh, thần như muốn cho phục sinh một người. Liền muốn mượn một ít đặc biệt người mệnh mới được nga. Nói như vậy, chẫm mệnh là mượn người ngoài. Ngụy Tây Đường hỏi, mượn ai? Tương Khanh thùy con ngươi. Đạo, thần ở Chiêu Diêu Sơn lúc, có sư tôn một người. Bây giờ hắn sớm đã đi về cõi tiên, Ngụy Tây Đường khiếp sợ. Chẳng lẽ chẫm là mượn ngươi sư tôn mệnh? Việc này cùng bệ hạ không quan hệ. Tương Khanh đạo, chẳng qua là thần khăng khăng như vậy. Bệ hạ không cần chú ý, Ngụy Tây Đường ngày càng cảm thấy đau đầu chặt. Không cần chú ý, nếu như hắn nói những thứ này đều là sự thực, nàng kia hiện tại dùng chính là nhân gia mệnh, thế nào không nghi ngờ. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, vừa ngươi nói đặc biệt ngươi, cái gì gọi là đặc biệt ngươi? Tỷ như sư tôn vậy ngươi. Tương Khanh đáp, không phải tùy tiện một người cũng có thể, Ngụy Tây Đường trái lại cười. Thì ra là thế, nói như vậy lời, như chẫm kia nhật như là chết, liền lại cũng sống không được. Tương Khanh nhìn nàng, nửa ngày mới nói, thần như ở, liền sẽ không để cho bệ hạ có thụ nửa phần khổ, Ngụy Tây Đường nguyên bản niệm phó tranh ý nghĩ. Bởi vì hắn lời đè ép đi xuống, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đạo, kia chẫm bây giờ thường xuyên cảm thấy đau đầu, này đó không phải chẫm thụ khổ. Tương Khanh nghe nói, bệ hạ chưa bao giờ đối thần đề cập qua nói thế. Bệ hạ không nói, thần thế nào biết được bệ hạ bị khổ. Vậy bây giờ ngươi biết, lại đương thế nào? Ngụy Tây Đường nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi có thế để cho trẫm không cảm thấy đau? Bệ hạ cảm thấy đau. Chắc hẳn là mượn dùng hắn thân thể người khó chịu. Mà hợp càng lâu, loại này khó chịu sẽ gặp ngày càng rõ ràng. Tương Khanh đáp. Như bệ hạ ân chuẩn, thần tự có phương pháp trừ bệ hạ thân thể chi đau, Ngụy Tây Đường còn là nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nửa ngày, nàng đột nhiên lại đứng lên, Tương Khanh, thần ở, như chậm nói không sai lời, ngươi trong mộng thấy ngươi, cũng không phải là chậm bây giờ hình dạng, mà là chậm ở đại dự lúc bộ dáng, có phải thế không? Tương Khanh cúi đầu, rơi vào một trận trầm mặc, Ngụy Tây Đường truy vấn. Là, còn có phải hay không? Tương Khanh trường ra một hơi, mới nói, là, Ngụy Tây Đường cười, chậm rãi hướng phía hắn đi qua, Như vậy, kỳ thực ngươi ái mộ người, cũng không phải là trẫm, mà là từng đại dự nữ đế, có phải hay không? Tương Khanh dừng một chút, mới nói, là, như vậy, ngươi canh giữ ở trẫm bên người, trẫm bây giờ lại cũng không phải là ngươi ái mộ người ngưỡng mộ. Như vậy ngươi có mục đích gì? Tương Khanh ngẩng đầu, một thần tiên như nhau trên mặt, trước sau như một bạch không có huyết sắc, lại không tựa hắn sinh bệnh lúc trắng bệch, thần, thế nào? Ngụy Tây Đường như trước nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày, nàng bất chờ Tương Khanh trả lời, lại đột nhiên, xích một chút bật cười, mà thôi đúng như lời ngươi nói, chấm tin hay không, ngươi đồ trợ chấm nhòm ngó ngôi báu đăng cơ, bây giờ hỏi cái này một chút, trái lại không có ý nghĩa, nói xong, nàng đối Tương Khanh cười, đạo, Tương Khanh, chuyện hôm nay chấm không muốn có bên thứ ba biết, ngươi có biết ý của chấm? Thần minh bạch, thần cùng bệ hạ, là cùng mệnh người, sao lại tiết ra ngoài như vậy bí ẩn việc? Tương Khanh cung kính đáp, bệ hạ cứ yên tâm đi, việc này chỉ có thần một người biết được. Bây giờ bệ hạ đặt câu hỏi, thần mới toàn bộ thác ra, Ngụy Tây Đường gật đầu. Như vậy rất tốt, trẫm liền yên tâm, bất quá, trẫm vẫn cảm thấy đau đầu việc, chỉ sợ còn muốn Tương Khanh làm phiền thần thám tra rõ mới là. Bằng không, chấm sợ chấm cũng rơi cái tráng niên mất sớm, thần tuân chỉ. Bệ hạ an tâm một chút, thần hồi phủ sau sẽ gặp thay bệ hạ chế dược, chấm cũng không muốn những thứ ấy kỳ kỳ quái quái. Dược, Ngụy Tây Đường cắt ngang hắn, vươn tay chỉ, ở hắn bả vai nhẹ nhàng một chọc, giơ lên mày, đạo, biệt dùng đan dược gì đến lừa gạt chấm, chấm còn không muốn ăn ngươi chế dược hậu, được rồi này đó mau bệnh. Thiên lại xuất hiện một chút cái khác mau bệnh tới. Ngươi nhưng nghe rõ ràng. Thần nghe rõ ràng, chậm nhớ ngươi nói kia bản sách cổ. Đừng quên thay chậm tìm đến. Không chuyện khác, liền lui ra đi. Chậm nếu là có sự, tự sẽ sai người truyền cho ngươi, Ngụy Tây Đường phất tay. Đi đi, Tương Khanh khom người cung kính lui ra ngoài. Đứng ở cửa, hắn xoay người lại, liếc nhìn đang cúi đầu đảo thư nữ đế. Xoay người đi ra ngoài, Ngụy Tây Đường đợi hắn đi rồi, mới ngụm lớn thở phì phò đứng lên, nắm kia thư tay, chăm chú siết, nửa ngày, nàng mở miệng gọi, Vô Minh, thuộc hạ ở, Vô Minh theo chớp mắt công phu liền quỳ ở trước mặt nàng. Bệ hạ, thuộc hạ nghe xong bệ hạ phân phó, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Hỏi, tả tướng bên người, nhưng có cái gì thường ngăn nghe thanh người? Tựa như ngươi như nhau, loại này người có thể có, ý của trẫm, tả tướng người bên cạnh, nhưng sẽ ở trong phủ nghe thấy trẫm ở trong cung nói chuyện. Vô Minh đầu tiên là sửng sốt, lập tức hắn mới hiểu được nữ đế ý tứ, tự nhiên không thể, thuộc hạ này tường ngăn nghe thanh khả năng, cũng là thủ hộ tinh lý cực nhỏ có, bỏ tiên thiên ưu thế, cũng là muốn nhiều năm ma luyện ra mới có thể đạt được. Bệ hạ cứ yên tâm đi, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Như vậy là được, nhìn Vô Minh liếc mắt một cái. Nàng lại hỏi, vương gia ở lúc, trẫm thường xuyên thấy ngươi nói chuyện với hắn. Vương gia có từng ở trước mặt ngươi đề cập qua tả tướng? Vô Minh đáp, hồi bệ hạ, vương gia từng ở một khoảng thời gian rất dài nội, nghiên cứu quá tả tướng đại nhân. Còn hỏi thăm quá tả tướng, ngươi có biết vương gia hỏi thăm tả tướng làm cái gì? Vô Minh đáp, vương gia cảm thấy tả tướng đối bệ hạ có mang giáp tâm thả mục đích không rõ. Hắn lo lắng tả tướng sẽ có một ngày sẽ đối với bệ hạ bất lợi. Là vì, hắn muốn tìm đến kiềm chế tả tướng phương pháp, để tránh vạn bất đắc dĩ lúc lấy bảo bệ hạ an nguy, nghe hắn nói thẳng nói xong. Ngụy Tây Đường dừng một chút. Mới mở miệng đặt câu hỏi, những thứ này là vương gia nói cho ngươi, vương gia chưa từng nói qua, bất quá, vương gia ý tứ không cần nói cũng biết, thuộc hạ còn là phân biệt ra tới, Vô Minh vẫn luôn là quỷ nói chuyện. Thân thể thẳng tắp không nhúc nhích, cùng đồ đệ của hắn mặt nhi, hắn nhưng xem như là ổn định hơn, Ngụy Tây Đường nhẹ tay nhẹ nắn vuốt vạt áo, âm thầm phun ra khẩu khí. Vương gia còn nói cái gì? Ngươi đem vương gia đã nói với ngươi lời. Đồ nói với trẫm một lần, là, Vô Minh liền đem phó tranh trước kia cùng lời của mình đã nói. Có thể nhớ toàn bộ đô nói ra, Ngụy Tây Đường nghe nửa ngày, mới nghĩ khởi hắn là quỳ, nâng giơ tay lên, khởi đến nói đi, chậm cấp đã quên, Vô Minh muộn không hé răng bò dậy. Đứng cũng không vững, xoa đầu gối tạ ơn, tạ bệ hạ. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái. Lại hỏi, Vô Minh, ngươi nói vương gia đã từng hỏi qua ngươi, ngươi chung với người nào, kia chậm cũng hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc người nào? Tả tướng còn là trẫm. Vô Minh đạo, thuộc hạ cùng vương gia trả lời quá. Bây giờ đối bệ hạ, vẫn là như vậy trả lời. Thuộc hạ đương nhiên là chung với bệ hạ, tuyệt không hài lòng. Bệ hạ nếu không tin thuộc hạ nhưng tự đứt một tay lấy chứng chung tâm ơ siêu, nói. Liền nâng lên cánh tay, tính toán động thủ, trong miệng còn mang theo ủy khuất nói câu. Thủ hộ tinh một tộc, nếu là bị chủ tử chất vấn, đây là lớn lao nhục nhã, là thuộc hạ hộ chủ bất lợi, mới đưa đến bệ hạ lòng nghi ngờ. Ngụy Tây Đường vội vàng khoát khoát tay. Chấm cũng không phải là chất vấn ngươi, chấm chẳng qua là nghĩ lặp lại hạ vương gia hỏi qua vấn đề mà thôi. Nàng cười cười, tươi cười vẫn chưa quá nhiều hiểu ý, chỉ là không muốn Vô Minh vì của nàng đặt câu hỏi mà sợ hãi mà thôi. Vô Minh lúc này mới hơi nhiều, thân thủ lau chán, tức khắc hãn đô ủy khuất đi ra. Chỉ những thứ này, còn có cái gì là trẫm không biết? Ngụy Tây Đường hỏi, Vô Minh nghĩ nghĩ, lại nói, còn có chính là vương gia xuất chinh trước, từng trong lúc vô ý cùng thuộc hạ nói lên, sợ hắn xuất chinh sau. Bệ hạ vạn nhất kia nhật bị không biết tốt xấu thần tử xông tới. Chọc giận bệ hạ, chém người nào đâu? Là vì, hắn nói muốn nhiều chạy kỳ tranh. Ngụy Tây Đường sửng sốt. Có ý gì, thuộc hạ bắt đầu cũng không biết, bất quá, sau đó thuộc hạ phát hiện vương gia kỳ thực chính là đi tìm trong triều một ít cựu thân. Nói những thứ gì thuộc hạ liền không được biết rồi, Vô Minh chính là đem mình biết đến cũng đã nói. Vốn có thôi, hắn chính là chung với bệ hạ muốn hỏi cái gì, hắn đáp cái gì. Không biết, hắn cũng sẽ đi tra rõ lại hồi bẩm bệ hạ. Ngụy Tây Đường lược lược có chút khẩn trương hỏi. Ngươi là nói, vương gia từng bởi vì trẫm, riêng đi tìm một ít đại thần trong triều. Thuộc hạ chính là cái này ý tứ, Vô Minh gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, Ngụy Tây Đường thân thủ đặt tại đầu. Sau đó gật đầu, trẫm biết, ngươi đi xuống, nếu có những chuyện khác, trẫm lại truyền cho ngươi. Vô Minh im lặng lui ra. Ngụy Tây Đường trực tiếp phân phó, nhượng Nhan Bạch qua đây chứng kiến. Nhan Bạch giữa lúc chỉ, nghe thấy bệ hạ truyền triệu, cho rằng xảy ra chuyện gì khó lường đại sự, vội vàng vội vã đổi quá khứ. Thần Nhan Bạch khấu kiến bệ hạ, chẫm hỏi ngươi, ngươi nhưng nhớ năm đó vương gia tư hội đại thần trong triều một chuyện. Ngụy Tây Đường đô đã quên nhượng hắn đứng dậy lại đáp, mà là truy vấn. Vương gia cùng bọn họ đô nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.